bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn từ nhỏ liền biết, dù thanh thời cùng Khác Tiểu Bằng hữu không giống nhau, hắn dễ dàng luẩn quẩn trong lòng, cũng dễ dàng phát bệnh thời điểm, nếu tình huống nghiêm trọng còn có thể đập đồ vật, không có lý trí có thể nói. Bất quá này đó, Khương Tiểu Mãn đều không thấy tận mắt qua. Nàng nhiều nhất liền thấy qua hắn nhảy ngăn tù, máy khoan để. Còn lại, tất cả đều là nghe Du Thúc Thúc truyền cáo. Du Thúc Thúc nói, xin nhờ nàng hỗ trợ nhìn một chút, hắn đứa con trai này quá không làm cho người ta bớt lo. Tuy rằng Du Thanh Thời bình thường không khóc cũng không nháo, nhưng là một khi cố chấp đứng lên, cừu đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Mấu chốt là, hắn vẫn là hũ nút một cái, có cái gì cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Người bình thường cùng hắn không biện pháp khai thông, gặp gỡ vấn đề thời điểm, muốn giải quyết vậy thì khó càng thêm khó. Du Thúc Thúc cùng nàng đại kể khổ, Khương Tiểu Mãn nghe an ủi hắn, khiến hắn đừng thương tâm, Du Thanh Thời vẫn là rất ngoan rất nghe lời. Về phần phức tạp Du Văn Thành mấy vấn đề đó, theo Khương Tiểu Mãn, đều không phải vấn đề. Ở chung lâu, Du Thanh Thời một ánh mắt nàng liền có thể hiểu được đối phương muốn cái gì. Có đôi khi, hai người một cái đối mặt ánh mắt liền có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Khương Tiểu Mãn vẫn cho là, hai người từ nhỏ đến lớn loại này ăn ý cũng sẽ không mất đi. Nhưng nàng sai rồi, bây giờ Du Thanh Thời, đã càng ngày càng không thể suy nghĩ, càng ngày càng không thể nói lý. Hắn đã chỉnh ba ngày, cũng chỉ là cầm cái gáy đối nàng. Mà khi Khương Tiểu Mãn thẳng thắn hỏi hắn, có phải hay không chọc hắn không vui thời điểm, Du Thanh Thời còn nói không có. Nhà thời kỳ trưởng thành nam hài tử thật là gió một trận mưa một trận, khó hầu hạ cực kỳ. Khương Tiểu Mãn rất đau đầu. Đối với loại tình huống này, nàng không hề kinh nghiệm, thông minh cái đầu nhỏ không linh hoạt, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Khương Tinh là cái đại lão thô lỗ, đương nhiên không hiểu thời kỳ trưởng thành nam hài tử tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Khương Tiểu Mãn cũng hỏi qua Khương Tú Mai, nói bà ngoại vì sao người đến nhất định tuổi liền sẽ biến đâu. Còn tại trầm mê nuôi heo, Khương Tú Mai liền nói, nàng nuôi heo mẹ có đôi khi sinh tiểu học heo còn có thể trầm cảm đâu, người sẽ biến có cái gì kỳ quái đâu. Khương Tiểu Mãn nghĩ, cảm thấy hai người này hẳn vẫn là có khác biệt, cũng liền không đem Du Thanh Thời cùng hậu sản heo mẹ ngang nhau. Đương nhiên, cũng không dám đi hỏi Du Thanh Thời có phải hay không hậu sản uất ức. Khương Tiểu Mãn không biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống A, vì sao Du Thanh Thời sẽ như vậy đâu? Kỳ thật Khương Tiểu Mãn không phải rất tin tưởng hệ thống EQ, nhưng là giờ phút này, ngoại trừ hệ thống cũng không ai có thể giúp nàng phân tích. Hệ thống suy nghĩ trong chốc lát hỏi ngược lại, ký chủ, người không cảm thấy, hắn hiện tại cái này biểu hiện giống như ở nơi nào thấy qua chưa? Nơi nào đâu, trên TV à, ngươi là nói. Khương Tiểu Mãn nghĩ nàng bình thường cùng Diệp Gia Giai đuổi theo những kia thanh xuân phim thần tượng, rốt cuộc tìm được nhân vật đối hào nhập tòa. Ngươi là nói, Du Thanh Thời tại cùng ta giận dỗi, chờ ta đi đem hắn dỗ dành trở về. Bình thường trên TV đều là như thế diễn đây. Bạn gái cùng bạn trai nháo mâu thuẫn, cãi nhau, đều sẽ chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đều muốn nhất phương trước chịu thua, bên kia mới có thể hòa hảo, sau đó liền happy end đây. A đối, cái này liền gọi chiến tranh lạnh, Du Thanh Thời lại cùng nàng chiến tranh lạnh sao, nhưng giống như cũng không phải nha. Khương Tiểu Mãn lẩm bẩm, nhưng là không đúng, ta cùng hắn không phải nam nữ bằng hữu A, hơn nữa lão sư nói không thể yêu sớm, ta khẳng định không thể yêu sớm nha. Huống chi ta giống như không có làm cái gì chọc hắn không vui đi. Hệ thống lại nghĩ thở dài, nhân loại ấu tể không tốt mang, trưởng thành một chút ấu tể, đồng dạng cũng thật không tốt mang. Hiện tại cái tuổi này nhân loại ấu tể, vấn đề rất nhiều, rất khó giải quyết, rất muốn mạng. Hệ thống nghĩ, mơ hồ không rõ đạo, có thể chính là thanh xuân phản nghịch kỳ đi. Cái này thời kỳ nam hài tử, bình thường lòng tự trọng đều sẽ vô hạn phóng đại, dễ dàng nổi giận, dễ dàng lạc mất bản thân, trở nên mẫn cảm yếu ớt, không dễ dàng bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Có đôi khi chỉ là một kiện tiểu sự tình, đều sẽ vô hạn phóng đại. Hắn vốn là cùng bình thường đứa nhỏ không giống nhau, có thể bệnh trạng bị phóng đại, ký chủ ngươi không bằng tìm hắn nói chuyện một chút, trong lòng có chuyện muốn đúng lúc khai thông. Khương Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vẫn là khai thông vấn đề. Kia không quan hệ, ngày mai tiếp tục hỏi một chút hắn liền tốt rồi. Khương Tiểu Mãn yên lòng, đợi ngày thứ hai, Khương Tiểu Mãn quả nhiên đi tìm Du Thanh Thời lời nói liệu. Người gần nhất như thế nào đều không để ý ta, ta như thế nào không để ý tới ngươi. Người rất lạnh nhạt a, vẫn luôn là, người có phải hay không có tâm sự gì a, không có. Người có phải hay không phản nghịch, không có, người có phải hay không, tốt phải lên lớp, Du Thanh Thời đánh gãy nàng. Đừng nói, được rồi, Khương Tiểu Mãn phẫn nộ ngậm miệng, nàng suy nghĩ một tiết khóa càng nghĩ cho ra một cái kết quả. Đó chính là Du Thanh Thời khẳng định bởi vì nàng tổng lấy đệ nhất hắn không vui. Không cân bằng, hắn cảm giác mình không thông minh, luôn luôn thua cho nàng, sau đó lòng tự trọng không chịu nổi. Bắt đầu trở nên mẫn cảm dễ nổi giận, sau đó bắt đầu phong bế bản thân. Không nguyện ý giao lưu, Khương Tiểu Mãn cùng hệ thống nói. Kia lần sau mô phỏng dự thi ta đem đệ nhất nhượng cho hắn, một lần. Hệ thống, chấm, ký chủ ngươi thật là làm ra thật lớn hy sinh a, nhưng là nó như thế nào cảm giác vẫn là không đúng lắm a, nhân loại như thế nào phiền toái như vậy. Khương Tiểu Mãn nói xong, lại ung dung thở dài. Vì sao thời kỳ trưởng thành hài tử sẽ như vậy khó trị đâu? So khi còn nhỏ còn khó làm hơn, ta rõ ràng cũng là thời kỳ trưởng thành hài tử, vì sao không ai đến dỗ dành ta đâu? Một cái hai cái, liền không thể giống ta như vậy, như thế làm cho người ta bớt lo sao? Hệ thống thật sự không thể nhịn được nữa, đánh gãy nàng tự kỳ ảo tưởng. Ký chủ kia có thể là bởi vì ngươi tại tiểu học thời điểm, đã sớm đem ngươi nhân sinh phản nghịch kỳ cho vượt qua. Nhìn xem nàng trước kia làm sự tình kia bình thường phóng tới hiện tại, như cố làm người đau đầu, bất quá trước thời gian phát tác, trước thời gian chữa bệnh mà thôi. À, hiểu, khó trách nàng tổng cảm thấy, nàng so cùng tuổi hài tử thành thục đâu. Nguyên lai nàng so người khác nói trước nhiều năm như vậy, khó trách. Xem ra bà ngoại nói được không có sai, nhân sinh luôn phải chịu đánh đập một lần. Không phải trước kia chịu chính là hiện tại muốn chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hiện tại chịu, về sau cũng muốn chịu. Nếu đều muốn chịu kia sớm chịu sớm hưởng thụ. Về sau liền có thể vượt qua đường vòng, không cần đạp hố đây. Nhìn như vậy đến, Du Thanh Thời hiện tại chịu cũng còn không tính là muộn. Quả nhiên gừng vẫn là càng già càng cay. Bà ngoại chính là có thấy xa đâu. Tựa như nàng, nàng khi còn nhỏ chịu hơn nhiều, nhìn xem hiện tại cỡ nào làm cho người ta bớt lo. Nàng được thật sự quá yêu tú a, hệ thống. Chấm, hệ thống lựa chọn câm miệng. Nhường ký chủ một người hối tiếc đi thôi. Sau khi tan học tự giác đã cởi bỏ mâu thuẫn tìm đến biện pháp Khương Tiểu Mãn khôi phục trước kia thân thiện tính toán tiếp tục cùng Du Thanh Thời bồi dưỡng tình cảm. Nhưng là tiếng chuông tan học vừa vang lên, Du Thanh Thời liền đứng lên. Người đi nơi nào? Khương Tiểu Mãn lập tức hỏi. Du Thanh Thời lỗ tai đỏ hồng. Đi nhà vệ sinh, trên đường cẩn thận, Khương Tiểu Mãn tự nhiên không có khả năng hòa hắn một khối đi nhà vệ sinh. Chỉ có nữ sinh tay cầm tay cùng tiến lên nhà vệ sinh, không có nữ sinh cùng nam sinh cùng nhau tay cầm tay đi WC. Cái này nhất nằm nhà vệ sinh, Du Thanh Thời trọn vẹn thượng hơn 10 phút thẳng đến tiếng chuông vào lớp vang lên 5 phút sau, hắn mới trở về. Hắn cúi thấp xuống đầu, đem đồng phục học sinh tê, xất cổ áo dựng thẳng lên đến cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực. Giống như có chút kỳ quái, lên lớp không dễ nói chuyện, Khương Tiểu Mãn đành phải cho hắn đưa tờ giấy. Ngươi làm sao vậy? Du Thanh Thời không để ý đến, chỉ là lắc lắc đầu. Cái này lắc đầu, Khương Tiểu Mãn phát hiện hắn chỗ dưới cằm, lại nhiều điểm đỏ ấn. Giống như bị đánh đồng dạng, Khương Tiểu Mãn lập tức liền ngây người. Nhịn đến tan học giữa trưa vốn là muốn theo thường lệ một khối đi nhà ăn ăn cơm trưa, nhưng là tan học sau, Du Thanh Thời chạy như một làn khói, không cùng Khương Tiểu Mãn cùng đi, chỉ chừa cho Khương Tiểu Mãn một cái bóng lưng. Trước kia rõ ràng trước giờ cũng sẽ không như vậy. Hệ thống cũng cảm giác đại sự không ổn, ký chủ, hắn quá kỳ quái, người không bằng theo sau nhìn xem, toilet nam, hệ thống nói như vậy, nhà vệ sinh trường hợp này, đều là vườn trường bắt nạt cao phát nơi. Hắn như vậy, đừng là bị người khi dễ, nhớ tới Du Thanh Thời trên cằm đỏ ấn, Khương Tiểu Mãn lập tức lên cơn giận dữ. Tên khốn kiếp nào, lại dám bắt nạt Du Thanh Thời. Vương bát đàn ngươi nhất định phải chết. Khương Tiểu Mãn nổi giận đùng đùng, sau đó dựa theo hệ thống đề nghị âm thầm theo Du Thanh Thời, lại. Không có gì phát hiện, Du Thanh Thời một thân một mình từ nhà ăn đóng gói một cái hộp cơm, đi đến tòa nhà dạy học thiên thai ăn xong cơm trưa. Sau đó lại nhỏ khế trong chốc lát, giống như không có gì chuyện kỳ quái phát sinh. Khương Tiểu Mãn bắt đầu hoài nghi hệ thống phán đoán, hệ thống ủy khuất vô cùng. Ký chủ, ta lừa ngươi làm cái gì? Cái tuổi này nam hài tử, đặc biệt dễ dàng học cái xấu. Người xem hắn một bộ không hòa đồng dáng vẻ, rất có khả năng là bị xa lánh. Hơn nữa có ít người là thật sự rất xấu, liền chuyên môn khi dễ hắn như vậy tiểu bằng hữu. Hắn tính cách lại khó chịu, sự tình gì cũng sẽ không ra bên ngoài nói, nếu là thật sự bị khi dễ, nói không chừng bận tâm lòng tự trọng cũng không dám cùng ngươi đề ra. Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có ngươi. Khương Tiểu Mãn lửa giận lại lần nữa bị hệ thống miêu tả cho thiêu đốt lên. Nàng vỗ tay một cái, quyết định tiếp tục cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày không được vậy thì hai ngày không được vậy thì ba ngày. Tất yếu phải đợi đến Du Thanh thời khôi phục bình thường mới thôi. Không thì, nàng không yên lòng nha. Chính là giữa trưa chỉ lo cùng Du Thanh thời, nàng đều không có thời gian đi nhà ăn ăn cơm, buổi chiều khi đi học bụng vẫn luôn đói bụng đến phải rột gọi. Du Thanh thời nghe thấy được liếc nhìn nàng một cái, hỏi nàng. Người chưa ăn cơm chưa? Khương Tiểu Mãn ủy khuất ba gật đầu. Đợi giờ dậy học Du Thanh thời 800 mét tiến lên, nhằm phía tiểu quán mua cho nàng một khối bánh mì trở về. Ô, Du Thanh thời vẫn là Du Thanh thời, không có cùng nàng chiến tranh lạnh. Khương Tiểu Mãn xúc động rơi lệ. Nếu không phải cùng nàng chiến tranh lạnh, như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nàng nhất định phải đem cái kia kẻ cầm đầu cho tìm ra, sau đó đánh bạo người kia đầu cầu. Khương Tiểu Mãn giận dữ nghĩ. Ngày hôm sau đến trường thì Du Thanh thời cầm dấu nhạt rất nhiều, Khương Tiểu Mãn hỏi là thế nào làm bị thương, Du Thanh thời lấp lánh này từ chỉ nói là chính mình không cẩn thận đập đến, không phải vấn đề lớn. Khương Tiểu Mãn không tin, càng thêm khẳng định hệ thống suy đoán. Lại qua vài ngày, chờ buổi trưa tòa nhà dạy học trong đều không ai, rốt cuộc nhường Khương Tiểu Mãn bắt điểm dấu vết để lại. Du Thanh thời hôm nay vốn nói muốn cùng Khương Tiểu Mãn cùng đi ăn cơm, kết quả hắn tiến nhà vệ sinh rửa tay qua 10 phút đều không ra. Khương Tiểu Mãn lặng lẽ tới gần nam sinh nhà vệ sinh, còn chưa tới cửa, liền nghe thấy từ bên trong truyền đến một trận kêu gào thanh. Tiểu tử không phải rất có thể đánh nha, đến nhường ca ca nhìn xem, lần này ngươi còn có thể hay không đánh. Nàng bắt tên khốn kiếp kia cách trương.